Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Tiểu hoa tiến hóa, chương 295. Tiểu hoa tiến hóa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu xác định gai nhọn dây leo vị trí cụ thể. Tử trực tiếp liền ẩn thân ẩn núp quá khứ. Vì phối hợp tử hành động, độn khí mấy người muốn hấp dẫn gai nhọn dây leo sự chú ý. Tuy rằng gai nhọn dây leo là căn cứ bản năng đến công kích. Không có cái gì trí tuệ, có điều có lúc bản năng nhưng rất hữu dụng. Đoạn thu mấy người vọt tới gai nhọn dây leo phạm vi công kích. Sau đó đội trưởng cùng trên vách tường dây leo liền phát động công kích. Mấy người công kích rất nhanh sẽ đem dây leo hấp dẫn lại đây. Lượng lớn dây leo hướng về mấy người vị trí vây quanh mà đi. Ngự tỷ Karina nhưng là chủ lực phát ra. Hệ lửa, đại ma pháp sư không phải là nói chơi. Hệ lửa, làm lực công kích cao nhất nguyên tố. Thương tổn dị thương khủng bố. Mỗi lần phóng thích hỏa hài, quả cầu lửa loại hình cũng có thể làm cho gai nhọn dây leo bốc cháy lên. Hoặc là bị nổ tung một đoạn dài. Đoạn thu thừa dịp công kích khoảng cách phóng thích trinh sát thuật. Hắn phát hiện chỉ có thể điều tra đến gai nhọn dây leo một phần. Mỗi một cái dây leo đều là đơn độc tính toán sinh mệnh. Nhiều có 5.000 sinh mệnh, thiếu chỉ có hơn 2.000. Liền như vậy mấy người công kích 3 phút, từ bên kia mới truyền đến tin tức, đã nhìn thấy gai nhọn dây leo chủ thể. Mấy chục giây sau hết thảy dây leo đều đình chỉ di động. Sau đó từ âm thanh mới truyền đến, giết chết. Tuôn ra không ít đồ vật vậy thì tốt, mau trở lại đi, lúc trở lại có thể so với đi thời điểm nhanh hơn nhiều. Tử một thoáng hiện liền xuất hiện ở đoạn thu bên người. Sau đó khóe miệng hơi một khiếu nói rằng, tuôn ra không ít đồ vật, ta trực tiếp nhưng cho ngươi, đoạn thu tiếp nhận item sau kiểm tra lên. Quả nhiên đều là thứ tốt, hai trang bị. Ba cái item money trang bị trực tiếp đặt ở giao dịch hệ thống trên bán ra. Ba cái item nhưng là thứ tốt, tên gọi, thực vật tinh hoa, hiệu quả, có thể để cho thực vật hệ ma thú tiến vào đoạn. Hoặc là tăng lên skill đẳng cấp, tên gọi, gai nhọn dây leo hạt giống, hiệu quả, có thể trồng trọt gai nhọn dây leo, thuộc về có thể tiến vào đoạn loại hình phòng ngự thực vật. Cần thực vật hệ nghề nghiệp có khả năng sử dụng, tên gọi, biến dị thực vật tinh hoa, hiệu quả, có thể để cho thực vật hệ ma thú dùng, sử dụng sau có tỷ lệ nhất định sản sinh biến dị. Coi như không có biến dị cũng sẽ tăng lên đẳng cấp. Này không phải đều phải cho tiểu hoa đồ vật à, đoạn thu sau khi xem xong nói rằng, ở đoạn thu trên đầu làm biến thành một đóa đóa hoa màu đỏ làm trang sức tiểu hoa. Nghe thấy đoạn thu kêu tên của mình, trực tiếp đã biến thành hoa tươi tinh linh nhảy xuống, sau đó trôi nổi ở đoạn thu trước mặt mê man nhìn đoạn thu. Không biết tình huống thế nào, tử nghe xong gật gật đầu, cũng thật là, vừa vặn tiểu hoa cũng đi ra, trực tiếp cho nó đem, nói không chắc còn có thể tiến hóa trở thành một đại mỹ nữ cũng khó nói. Có phải là nha tiểu hoa? Tiểu hoa đương nhiên có thể nghe hiểu tử ý tứ, sau đó dụng lực gật gật đầu, tiếp theo quay đầu nhìn về phía đoạn thu duỗi ra tiểu thủ. Người chuyện này, đoạn thu lộ ra không nói gì vẻ mặt, bất đắc dĩ chỉ có thể đem vật liệu đều lấy ra nói rằng. Đến tiểu hoa ngoan, những này đều cho ngươi, hạt giống cũng là ngươi, đoạn thu đem ba loại item đặt ở lòng bàn tay. Tiểu hoa sau khi nhìn thấy liền phiêu rơi xuống, nhìn đoạn thu nói rằng, đại ca ca, cái này là cho ta ăn à, đương nhiên, người ăn đi, đoạn thu nói rằng, tiểu hoa nghe xong trực tiếp hai ba ngụm liền đem hai loại năng lượng tinh hoa cùng gai nhọn dây, leo hạt giống cho nuốt vào, đoạn thu sau khi nhìn thấy kinh ngạc đến ngây người, vội vàng hỏi, như ngươi vậy ăn không có chuyện gì sao có thể hay không tiêu hóa bất lương a? Tiểu hoa ở đoạn thu lòng bàn tay quay một vòng, sau đó vỗ vỗ bụng nhỏ còn đánh cái cách nói rằng. Không có chuyện gì à, ăn no, ta cảm giác muốn nghỉ ngơi biết, nó nói xong cũng tung bay ở đoạn thu đỉnh đầu. sau đó đã biến thành một đóa màu trắng hoa làm trang sức. Không người biết còn tưởng rằng Đoạn Thu có cổ quái. Một nam trên đầu mang một đóa hoa. Đoạn Thu đã nói nhiều lần tiểu hoa, nhưng là nàng chính là không nghe, không có cách nào liền không nhìn. Tiểu hoa cùng con rắn nhỏ nhưng là đoàn đội bên trong vật biểu tượng. Trên căn bản hết thảy muội giấy đều phi thường yêu thích hai thằng nhóc này. Chủ nhân không có chuyện gì, tiểu hoa chỉ là ăn hơn nhiều. Phỏng đoán ở tiến hóa tử nói rằng, Đoạn Thu gật gật đầu nói rằng, hừm, chúng ta tiếp tục đi thôi, dùng một dưới buổi trưa. Năm người đem toàn bộ quặng sắt động quái vật cho dọn dẹp sạch sẽ. Tiết Nguyệt tiểu đội cũng đã lại đây bắt đầu vặt hái. Nếu như tiểu đội trưởng không gian trang bị không bỏ xuống được sẽ tìm Tiết Linh. Đoạn Thu cho nàng 5 cái 50 mét vuông nhẫn không gian. Có thể chứa đựng không ít đồ vật. Hơn 800 người khai thác quáng động tốc độ có thể là phi thường nhanh. Dùng không tới 3 tiếng liền đem tầng này quặng sắt vặt hái hơn một nửa. Vốn đang dự định nghỉ ngơi một hồi Đoạn Thu mấy người chỉ có thể tiếp tục xuất phát. Hướng về càng hạ tầng quáng động đi tới. Tiếp tục thăm dò, phát hiện cái này quáng động phân bộ phi thường quỷ dị. Quáng động không phải trên dưới chập trùng, mà là bình hành. Tổng có một vài chỗ có thể dẫn tới càng hạ tầng. Nếu như nói bắt đầu tiến vào địa phương là một tầng quáng động. Như vậy trước địa phương chính là hai tầng. Chiều sâu đại khái ở khoảng 1.000 mét, đi xuống đất hơn 2.000 mét địa phương. Tầng thứ 3 quáng động xuất hiện. Tầng thứ 3 quáng động dị thường lớn. Độ cao có hơn 50 mét. To to nhỏ nhỏ quáng động liền thành một vùng. Đoạn Thu mấy người tiến vào một trong động mỏ phát hiện quái vật tồn tại. Là hắc ám thuộc tính quái vật, đẳng cấp 15 cấp, có bo cạp, có xà, đương nhiên 15 cấp quái vật còn không đặt ở hai trong mắt người. Một bên thanh lý quái vật một bên tiếp tục tiến lên. Đi qua địa phương sẽ ở trong máy vi tính họa cái trước địa đồ. Như vậy đến thời điểm lúc trở về thì sẽ không lạc đường. Khoáng vật vẫn như cũ là quặng sắt, Đoạn Thu ở một cái trong động mỏ phát hiện không ít ma tinh thạch. Có điều cái huyệt động này có rất nhiều quái vật tồn tại. Ma tinh thạch đương nhiên cần, vào lúc này Tuyết Nguyệt đoàn đội đã tiến vào tầng này bắt đầu rồi vặt hái. Đương nhiên hai tầng vẫn là để lại 200 người ở. Ở một vài chỗ vẫn như cũ có khoáng vật tồn tại. Vào lúc này con rắn nhỏ cũng tỉnh lại. Sau đó trợ giúp Đoạn Thu mấy người đồng thời thanh lý chu vi quái vật. Những này đều không phải ma thú vì lẽ đó rất dễ đối phó. Tiết Linh tỷ, ta nơi này có ma tinh thạch, đến thời điểm ngươi nhớ tới phái người lại đây vặt hái. Ta lại đi chỗ khác nhìn, Đoạn Thu sử dụng bộ đàm liên lạc với Tiết Linh vừa vặn nói rõ một hồi. Tình huống, Tiết Linh nghe xong lập tức liền nói rằng, được rồi. Ta thu được, cùng bên này vặt hái xong xuôi ta liền phái người tới. Các ngươi tình huống bên kia như thế nào, quái vật đẳng cấp vẫn là 15 cấp. Không phải rất nguy hiểm, có điều phải cẩn thận một chút, quáng động quá hơn nhiều. Bốn phương thông suốt, hiện nay không có tình cờ gặp lãnh chúa đẳng cấp quái vật. Ta đang tìm xem, nếu như không có liền trực tiếp đi xem có hay không bốn tầng, được rồi. Ngươi cẩn thận một chút, Tiết Linh nói xong cũng cắt đứt thông tin. Đoạn Thu nhìn về phía bên người vài tên muội giấy nói rằng. Chúng ta đang tìm xem C-Monster, dùng hơn một giờ mấy người rốt cuộc tìm được dẫn tới hạ tầng con. Đường, tuy rằng ba tầng còn không thăm dò xong xuôi, có điều cũng không có phát hiện cái gì lãnh chúa đẳng cấp quái vật. Vì lẽ đó về mặt an toàn vẫn là không thành vấn đề. Phổ thông 15 cấp quái vật Tuyết Nguyệt đoàn đội vẫn có thể đối phó. Chỉ cần không phải một đám xuất hiện là được. Hết chương.